ở game thực tế ảo là một NPC vô tình. Tác giả, 2042. Thực hiện, Thư viện báo, chương 15, tường Vi Chi trầm nói cho hết lời. Xoay người quay đầu lại, nhìn về phía Tiêu Mộc, tường Vi Chi trầm thanh thanh giọng nói. Thử Tính mở miệng hỏi, hội trưởng, hiệp hội ở đã đều đi phó bản, nếu là làm các nàng lại đây, còn phải chờ một lát, nếu không liền trước làm nàng tiến đội đi, nếu là nàng kéo chân sau nói, vậy lại thay đổi người, tường Vi Chi trầm nói cho hết lời. Hơi có chút thấp thỏm nhìn Tiêu Mộc, không biết Tiêu Mộc có thể hay không đáp ứng xuống dưới, bên kia nhảy đến tường Vi Chi trầm mấy. Người trước mặt, tên là Tiểu Ngọc Manh Manh muội tử đang nghe đến tường Vi Chi trầm những lời này sau. Lập tức đối với Tiêu Mộc phương hướng cao cao giơ lên tay. Thể nói, ta bảo đảm, ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi kéo chân sau. Nếu kéo chân sau nói, ta liền chủ động lui đội. Nói đến mặt sau, thanh âm càng ngày càng thấp. Tiêu Mộc nhàn nhạt liếc Tiểu Ngọc Manh Manh liếc mắt một cái. Tiểu Ngọc Manh Manh đối với Tiêu Mộc thẹn thùng cười, Tiểu Ngọc Manh Manh nhìn Tiêu Mộc kia trương lãnh đạm mặt. Trong lòng thẳng bang bang loạn nhảy, đây là đệ nhất kiếm khách khí thế sao? Thật sự hảo soái, Tiêu Mộc lạnh lạnh quét Tiểu Ngọc Manh Manh liếc mắt một cái. Chờ thực nhanh vô hứng thú thu hồi tầm mắt Tiêu Mộc hồi. Có thể tường Vi Chi trầm tức khắc thở vào khẩu khí, Tiểu Ngọc Manh Manh tác vui vẻ tại chỗ nhảy. Lên, Tiểu Ngọc Manh Manh tại chỗ vui vẻ hoan hô thanh sau. Theo bản năng quay đầu lại lần nữa nhìn về phía Tiêu Mộc. Đối với Tiêu Mộc thẹn thùng nói. Cái kia, đến lúc đó, liền phiền toái đội trưởng nhiều hơn chiếu cố. Tiêu Mộc không lý, một bên. Tường Vi Chi trầm cười gượng thanh. Sau đó ra tiếng đối Tiểu Ngọc Manh Manh nói. Cái kia, ta mới là đội trưởng. Tiểu Ngọc Manh Manh nghe vậy ngẩn ngơ. Tiểu Ngọc Manh Manh ngây người ngẩn ngơ, nháy mắt mặt đỏ lên. Tiểu Ngọc Manh Manh ngoan ngoãn xin lỗi. Ôm, xin lỗi, ta nghĩ sai rồi. Tường Vi Chi trầm ha hả cười cười, nói, không có việc gì. Tường Vi Chi trầm cười gượng, trong lòng thẳng lẩm bẩm, mơ siêu hội trưởng sẽ đối loại này loại hình muội tử sinh ra cảm giác sao? Cảm giác có điểm huyền a. Tường Vi Chi trầm trong lòng lẩm bẩm, quay đầu nhìn về phía Nguyễn Bạch Bạch. Tường Vi Chi trầm hỏi, hoa ha ha, khi nào có thể tới? Nguyễn Bạch Bạch cúi đầu nhìn mắt khung chat, nói, lập tức liền đến, phỏng chừng không vượt qua 3 phút. Tường Vi Chi trầm ừ một tiếng, kế nói, chúng ta đây trước đem đội tổ lên, Đinh Dậu cùng Vô Lễ Nhân, các ngươi lui đội đi. Đem vị trí không ra tới, Vô Lễ Nhân cùng Đinh Dậu hai người so cái ok thủ thế. Không nhiều lời, lập tức ngoan ngoãn lui đội, Vô Lễ Nhân cùng Đinh Dậu hai người lui đội sau. Nói, chúng ta đây hai trước triệt, có việc đã kêu chúng ta. Tường Vi Chi trầm gật đầu. Ừ một tiếng, Vô Lễ Nhân cùng Đinh Dậu hai người liền triệt, hai người vừa đi. Vị trí không ra tới. Tường Vi Chi trầm lập tức cấp Tiểu Ngọc Manh Manh phát đi tổ đội mời. Tường Vi Chi trầm nói, ta cho ngươi phát tổ đội mời đi qua, ngươi nhớ rõ tiếp thu một chút. Tiểu Ngọc Manh Manh hảo tương đương. Tiểu Ngọc Manh Manh vui vẻ tiếp thu, sau đó thành công gia nhập đội ngũ. Trong đội ngũ trừ bỏ nàng còn có 4 người, Nguyễn Bạch Bạch, Thu Chi Kiếm Khách, Tường Vi Chi trầm cùng với Tiêu Mộc gia nhập đội ngũ sau. Tiểu Ngọc Manh Manh đứng ở tại chỗ trộm mà nhìn Tiêu Mộc liếc mắt một cái. Cắn cắn môi, thấp thỏm một hồi. Tiểu Ngọc Manh Manh đứng ở tại chỗ thấp thỏm hồi lâu. Nhịn rồi lại nhịn, mà lại rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống. Làm bộ lơ đãng mở miệng đối với Nguyễn Bạch Bạch nói. Cái kia, Bạch Bạch muội tử, muốn hay không thêm một cái bạn tốt a. Tương đương, Nguyễn Bạch Bạch đối bạn tốt loại đồ vật này từ trước đến nay là không sao cả, cho nên nàng không chút suy nghĩ, lập tức đáp ứng rồi xuống dưới, Nguyễn Bạch Bạch, hảo a. Tương đương, Tiểu Ngọc Manh Manh thấy Nguyễn Bạch Bạch lập tức liền đáp ứng rồi xuống dưới. Trên mặt nháy mắt nở rộ ra vui vẻ cười, trong lòng nhảy nhót, cô chân múa tay. Tiểu Ngọc Manh Manh sợ Nguyễn Bạch Bạch lâm thời đổi ý, vì thế vội vàng cho nàng phát đi bạn tốt thỉnh cầu, Nguyễn Bạch Bạch thực mau đồng ý, thành công bỏ. Thêm Nguyễn Bạch Bạch vì bạn tốt sau, Tiểu Ngọc Manh Manh lập tức thay đổi ánh mắt, đem tầm mắt nhắm ngay đứng ở Nguyễn Bạch Bạch bên cạnh Thu Chi kiếm khách. Tiểu Ngọc Manh Manh đối với Thu Chi kiếm khách thẹn thùng cười, nhỏ giọng hỏi, cái kia, kiếm khách ca ca, có thể thêm một cái bạn tốt sao? Cùng Nguyễn Bạch Bạch bất đồng, Thu Chi kiếm khách giống nhau là không thêm người xa lạ vì bạn tốt. Mặc dù hiện tại là muốn cùng Tiểu Ngọc Manh Manh một khối tổ đội làm nhiệm vụ, nhưng ở Thu Chi kiếm khách trong mắt, kia cũng như cũ cùng người xa lạ không có gì khác nhau, nhưng vấn đề là Tiểu Ngọc Manh Manh liền đứng ở trước mắt, còn lại là muội tử. Thu Chi kiếm khách thật sự là không dễ làm mặt từ chối, Thu Chi kiếm khách chần chờ. Ách, Tiểu Ngọc Manh Manh thấy Thu Chi kiếm khách biểu tình chần chờ, lập tức liền đoán được Thu Chi kiếm khách là không quá tưởng đáp ứng. Vì thế, nàng lập tức bày ra một trương đáng thương vô cùng mặt. Đối với Thu Chi kiếm khách làm nũng nói, chỉ là thêm một cái bạn tốt, ngươi yên tâm, không có việc gì ta tuyệt đối sẽ không đi quấy rầy ngươi. Ngoặc kép, có việc liền ngoại lệ, Thu Chi kiếm khách luôn luôn đối muội tử chống cự không thể. Thấy Tiểu Ngọc Manh Manh đáng thương vô cùng đối với hắn làm nũng, hắn tức khắc không có chiêu, cái trán mồ hôi lạnh nháy mắt liền xuống dưới. Thu Chi kiếm khách từ nghèo, kia, vậy thêm đi. Tiểu Ngọc Manh Manh trong lòng thư khẩu khí, trên mặt lập tức nở rộ ra đại đại sán lạn tươi cười. Tiểu Ngọc Manh Manh, cảm ơn kiếm khách ca ca tương đương. Thu Chi kiếm khách chống đỡ không thể. Ách, không có gì, người phát bạn tốt thỉnh cầu lại đây đi. Tiểu Ngọc Manh Manh, hảo tương đương. Tiểu Ngọc Manh Manh lập tức không nói hai lời gửi đi bạn tốt thỉnh cầu qua đi. Thu Chi kiếm khách chỉ phải đồng ý, ở thành công bỏ thêm Thu Chi kiếm khách vì bạn tốt lúc sau. Tiếp theo, Tiểu Ngọc Manh Manh lại lần nữa đem ánh mắt chuyển hướng một bên phía sau tường Vi Chi Chờ Mơ Siêu. Tiểu Ngọc Manh Manh thẹn thùng cười, cái kia, tường Vi Chi trầm nháy mắt hiểu ngầm, thêm bạn tốt đúng không? Tiểu Ngọc Manh Manh gật đầu. Tường Vi Chi trầm đầu tiên là nhìn Tiểu Ngọc Manh Manh liếc mắt một cái, sau đó chậm rãi chuyển động tầm mắt, lại đi nhìn bên cạnh vẫn luôn không nói chuyện Tiêu Mộc liếc mắt một cái. Tường Vi Chi trầm lập tức liền minh bạch. Tường Vi Chi trầm nhướng mày, nói, hảo a, nói xong, chủ động cấp Tiểu Ngọc Manh Manh đã phát bạn tốt thỉnh cầu qua đi. Tiểu Ngọc Manh Manh sửng sốt, thực mau hoàn hồn. Tiểu Ngọc Manh Manh, cảm ơn đội trưởng tương đương. Tường Vi Chi trầm đạm cười, không cần, việc nhỏ. Tiểu Ngọc Manh Manh bay nhanh bỏ thêm Tường Vi Chi trầm vì bạn tốt. Tiếp theo liền giống như Tường Vi Chi trầm dự đoán chung như vậy, nàng không chút suy nghĩ, lập tức liền đem ánh mắt nhắm ngay dư lại cuối cùng một người, Tiêu Mộc trên người. Tiểu Ngọc Manh Manh mặt đỏ, thẹn thùng cười. Tiểu Ngọc Manh Manh hai mắt sáng lấp lánh nhìn Tiêu Mộc, trong lòng thấp thỏm nói, cái kia, Tiêu Thần, ta có thể thêm cái bạn tốt sao? Tiểu Ngọc Manh Manh vừa rồi thêm Tường Vi Chi trầm ba người vì bạn tốt, vì chính là có thể thuận lý thành chương một khối thêm Tiêu Mộc vì bạn tốt. Đối nàng mục đích là Tiêu Mộc, đến nỗi những người khác đều chỉ là nhân tiện, đều nói Tiêu Thần chưa bao giờ thêm người ngoài vì bạn tốt. Nếu là nàng thành công bỏ thêm Tiêu Thần vì bạn tốt, kia nàng về sau không phải có thể đi ra ngoài khoe ra. Hơn nữa nói không chừng, nàng còn có thể thông đồng Tiêu Mộc, trở thành bạn trai đâu. Nếu có thể thông đồng Tiêu Mộc, người khác không biết có thể có bao nhiêu hâm mộ. Tiểu Ngọc Manh Manh quang nghĩ đến cái kia tình cảnh, liền không khỏi làm nàng trong lòng thẳng đắc ý. Tiểu Ngọc Manh Manh nghĩ thầm, Tường Vi Chi trầm, Nguyễn Bạch Bạch, Thu Chi kiếm khách bọn họ ba người đều đồng ý thêm vì bạn tốt. Mặc kệ nói như thế nào, Tiêu Mộc chính là lại không nghĩ đồng ý, khẳng định cũng sẽ chiếu cố nàng mặt mũi, miễn cưỡng đi theo đồng ý đi. Tiểu Ngọc Manh Manh đương nhiên nghĩ thầm. Mơ Siêu đeo Tiểu Ngọc Manh Manh câu này, xung quanh đứng cái khác ba người lập tức theo bản năng chiều nhà mình hội trưởng phương hướng nhìn qua đi. Nhưng mà, Tiêu Mộc không lý, hết chương.